bán thân cho tên ác ma. Chương 70, 70 party. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm trước mình bận công chuyện, từ giờ sẽ chăm ra chương cho mọi người nha. Bạch Lan Hương co rúm mình lại, mặc cho hai mắt sưng đỏ. Cô nhìn chằm vào bức chân dung của hắn, ánh mắt hiện rõ sự căm ghét, bàn tay nắm chặt thành quyền, cô muốn mình đủ dũng cảm dùng bàn tay đánh cho hắn. Cuộc sống như này vốn dĩ cô không muốn. Xuống sảnh chính, cô đưa mắt nhìn, bên ngoài đang rất ồn, có chuyện gì vậy? Đi theo âm thanh ồn ào cô bước ra ngoài, còn đang ngạc nhiên với mọi thứ, mọi người trên dưới hồ bơi gọi cô tham gia cuộc vui. Hắn mở party tại hồ bơi sau biệt thự. Lục Tấn Ngạo nằm trên ghế dài bên cạnh thêm hai cô gái thân hình nóng bỏng mặc bikini. Cô gái xuống đây chơi với tụi anh nào? Một gã đàn ông dưới hồ nước vẩy nước gã gẫm. Cô nhìn gã đàn ông, nội tâm gào thét nhưng ý chí mách bảo phải giữ bình tĩnh. Cô để ý tới Lục Tấn Ngạo, hắn nằm yên thế từ xa ăn hoa quả, mỹ nữ hai bên phục vụ trông rất tận hưởng. Nghĩ tới cô liền tức giận nhấc cao bước chân ra tới chỗ hắn. Cô vừa bước tới trái tim đập bình bịch, tâm căng thẳng đến trán thấm mồ hôi. Nhưng vẫn tỏ ra bình thường, trong suy nghĩ điều đầu tiên đến trước mặt hắn là gì, phải làm thế nào, trong lòng lúng túng. Còn không biết bản thân nghĩ gì, đang làm việc điên rồ gì. Lục Tấn Ngạo anh, á, cảm giác dưới chân trơn ướt, cô bị vật gì đó kéo xuống hồ bơi. Tõm, cả cơ thể ngã nhào, dòng nước bị tác động lên làm nó tung tóe. Cô cả cơ thể nhỏ chìm xuống hồ nước, cô còn không biết bơi, hai tay vẫy khỏi dòng nước lạnh, ngóc đầu lên hơi thở hổn hển, khuôn mặt ướt đẫm. Suýt thì không thở nổi, xung quanh cô là tiếng cười phá lên, cả đám người cười ồ ạt, mấy gã đàn ông tiến gần trêu ghẹo. Họ vây xung quanh lần lượt cười nói, cô em này xinh quá cho tụi anh làm quen, một gã đàn ông trong số vuốt nhẹ gương mặt nhỏ. Bạch Lan Hương hất mạnh tay gã hung dữ cất tiếng, đừng chạm vào tôi, lũ các người tránh xa ra, cô hung hăng đẩy gã ra xa tạt thêm dòng nước, cô em xinh xắn vậy mà hung dữ, nhưng anh thích, một gã nữa đến gần va chạm. Bạch Lan Hương càng lùi ra xa, mấy gã đó như thèm khát tới gần. Cô bị năm gã đàn ông vây quanh, hết đường lui, cô vùng vẫy cố leo lên trên bờ. Nhưng mấy gã đàn ông đâu để cô thoát dễ, được hắn giao nhiệm vụ phải chọc tức điên thành công cô làm hắn giải trí. Mấy gã bâu vào cô như bâu mật tha hồ va chạm. Bạch Lan Hương phòng bị che chắn hai cánh tay trước ngực tạo thành chữ X, cô miệng luôn nói mau tránh xa. Không biết thế nào, nhìn thấy cô bị mấy gã đàn ông trêu ghẹo đến phát khóc, hắn lại không cảm thấy vui vẻ mà ngược lại còn cảm thấy trong lòng khó chịu bứt rứt. Cô vùng vẫy thu mình vào một góc, cố gắng tìm cơ hội leo lại lên bờ thoát khỏi sự chú ý của mấy gã đó. Trốn lên bờ cũng chả xong, cứ lúc sắp thành công leo trở lại bờ còn bị gã kéo lại. Rơi tõm hẳn xuống nước, cô bây giờ như con mèo hoang nhỏ bị ướt nhẹp, sau mảnh vải mỏng của chiếc váy lộ rõ bộ nội y màu hồng phấn gợi cảm. Lại thành công thu hút ánh nhìn xấu xa của mấy gã đàn ông gần hồ. Cô ngại đến đỏ mặt không sao thoát được, cô nghĩ cách, đầu nhỏ nảy ra một suy nghĩ. Nhìn xem đằng xa đó có người trên trời kia, bọn người bị lừa thành công đánh lạc hướng, ngay cả hắn cũng nhìn theo hướng cô chít tay, cô leo nhanh chân lại bờ chạy xa chỗ đó không quên nói một câu rồi khuôn mặt lộ ra sự đắc thắng rời đi. Bị lừa rồi tôi đi đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám gã dưới hồ mới ngỡ ra mình bị lừa, định nhanh chân đuổi theo cô nhưng đã không thấy đâu mất tiêu người rồi. Hắn lộ ra nụ cười trên khóe môi, con mèo nhỏ này thật thú vị, còn tưởng hắn cười với hai cô gái nóng bỏng bên cạnh, một người khẽ đáp cười lại hắn. Ánh mắt của hắn vẫn giữ nguyên ngay chỗ cửa ra vào, lại thầm cười như một đứa trẻ. Sự hụt hẫng một trong số cô gái ngồi cạnh hắn nhếch mày khó chịu. Hắn giải tán tất cả, mặc tạm chiếc áo choàng đi tìm con mèo hoang nhỏ đó. Bước chân của hắn lại nhanh hơn với chiều cao M8 của hắn, một bước đi là ba bước của cô. Tiết hầu hắn lên xuống, nhớ lại cái cảnh vừa nãy, biểu cảm của con nhóc thật đáng yêu. Dục vọng nhuốm đầy đôi mắt hắn, hành động vội vàng chỉ là muốn nhanh tìm thấy cô để ôm trọn vào lòng. Bụp, bụp, mở cửa, hắn đập cửa vặn nắm tay cửa vội vàng. Hắn lại lên hứng muốn tiếp tục đè cô dưới thân tham lam mà bắt nạt. Bên trong còn chưa có chút hồi âm, rất nhanh cánh cửa bật mở. Cô còn ngỡ người qua 2 giây rồi mới rõ ra nhà của hắn có chìa khóa dự phòng là hiển nhiên. Qua đây, hắn vẫy tay cô qua bên hắn. Bạch Lan Hương nhìn sâu vào đôi mắt hắn, cô biết hắn đang muốn làm gì. Tiếp theo là gì cô còn rất rõ, ánh mắt cô tỏ ra sự oan ức, hết lần này đến lần khác bị người đàn ông này ức hiếp, cô không muốn chút nào. Biểu cảm gì đây, tôi bảo em qua đây đâu có ăn thịt. Hắn dẻo miệng, không thịt thì là gì. Cô bướng lùi bước, cách trương.